Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 605, quý phòng thật loạn. 28. Hoắc Đình xuất hiện, có lẽ là để cho Salen cảm thấy chỗ dựa của mình tới rồi. Sống lưng thẳng tắp, không thể ở trước mặt Minh Thù thua khí thế. Coi như nàng là Hứa Gia Thiên Kim thì như thế nào? Chỉ cần nàng nắm chặt Hoắc Đình, Hứa Gia một ngày nào đó sẽ trở thành quá khứ thức. Nàng nhất định sẽ là người thắng cuối cùng. Hoắc tiên sinh lần trước tìm người là muốn đụng chết ta. Vẫn là nghĩ đụng tàn ta. Minh Thù ngữ xuất kinh nhân. Hoắc Đình hơi hơi ghé mắt. Nữ tử ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Nàng dáng đẹp gương mặt trên múc nụ cười. Như tháng 3 trong xuân phong nở rộ sáng quắc hoa đào. Trên võ đài quang mang chớp thước. Theo nàng như mực trong con ngươi chợt lóe lên. Cái kia trong nháy mắt. Bể quang phảng phất chiếu đến thâm uyên. Hắn tại phía trên vực sâu. Gào thét gió thổi qua. Thân thể không nhịn được hạ xuống. Hoắc Đình chợt tỉnh hồn. Đáy mắt mơ hồ kinh hãi. Nhưng hắn lại nhìn kỹ. Đối diện nữ tử. Vẫn là cái kia nhàn nhạt cười. Đơn thuần vô tội giống như một cái ra đời không sâu hài tử. Hắn ổn ổn tâm thần. Hứa bác. Người đang nói gì? Ta nói cái gì? Hoắc tiên sinh nhất định có thể nghe hiểu. Minh Thù mặt mày cong cong. Ta không sao. Ngươi có phải hay không là đặc biệt thất vọng? Hoắc Đình ôm Salen. Âm thanh lãnh đạm. Nghe không ra tâm tình. Ta không thất vọng. Minh Thù phảng phất không có nghe thấy lời nói của hắn. Cười híp mắt nói. Không sao. Ngươi sau đó sẽ càng thất vọng. Hoắc Đình. Nàng có nghe mình nói chuyện sao? Trận này buổi lễ trao giải. Lục trước cho dù hiện tại đủ loại mặt trái tin tức truyền thân. Cũng cầm đều hai cái thưởng. Salen mặc dù có một bộ tại truyền bá hỏa kịch. Nhưng cũng không có trúng thưởng. Lục trước lên đài thời điểm. Có thể là sợ có phóng viên loạn đặt câu hỏi. Tiết kiệm phóng viên đặt câu hỏi vòng này tiết. Trực tiếp nhảy đến trúng thưởng cảm nghĩ. Lục trước không quá thích hợp màu đen. Cho nên Lâm Ôn Việt cho hắn chọn một thân màu trắng âu phục. Lúc này đứng ở quang mang chớp thước trên võ đài, càng như chớp vạn trượng ánh sáng, để cho người mắt lom lom. Lục trước ở bên ngoài vẫn là đến duy trì lắm lời hình thức, lải nhải nói thật lâu một đoạn văn. Cuối cùng hắn dừng một chút, ngữ khí thêm mấy phần nghiêm túc. Câu nói sau cùng: ta đối với một cái người rất trọng yếu nói. Người chủ trì cười tiếp lời. Không biết là vị nào đối với Lục tiên sinh người rất trọng yếu đây. Có thể là Lục trước trước thời hạn chào hỏi. Một chùm ánh sáng đánh vào Minh Thù chỗ ngồi. Lục trước đi theo quang nhìn sang. Có lẽ ta không phải là tốt nhất. Nhưng ta nhất định là đối với ngươi nhất tốt đẹp. Lục trước nói xong. Người chủ trì đại khái là cho là hắn còn có lời. Không có lập tức tiếp lời. Nhưng là đợi mấy giây. Lục trước âm thanh đều không có vang lên. Người chủ trì lúc này mới phản ứng nhanh chóng vỗ tay. Lục trước hướng người chủ trì gật đầu một cái. Cầm lấy giải xuống đài. Người chủ trì. Dựa theo bình thường xáo lộ. Hiện tại ngươi không nên hỏi một chút người trong cuộc sao? Tại sao liền đi? Người chủ trì mộng bức. Đạo diễn ở bên kia gọi nàng chừng mấy tiếng. Nàng mới tiếp tục niệm phía dưới lời kịch. Lục trước nào dám hỏi Minh Thù. Nàng một hồi ngay trước mọi người tới một câu. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng với trẫm. Hắn mặt đặt ở nơi nào? Biểu cái bạch cũng đều như vậy hao tâm tốn sức. Lục trước cảm giác mình cũng là rất hạnh khổ. Trở về nhất định muốn xin tinh thần phí bồi thường. Buổi lễ trao giải kết thúc. Bởi vì có người xem. Cho nên bọn họ yêu cầu theo một hướng khác rút lui. Minh Thù rơi ở phía sau. Muốn tìm Salen trao đổi cảm tình. Nhưng là Salen học thông minh. Bên người một mực mang người. Theo sát Hoắc Đình nhịp bước. Minh Thù cùng ở phía sau nàng. Nàng liền cảm thấy phía sau đi theo con chó sói. Tùy thời muốn xông lên cắn đứt cổ của nàng. Salen bước chân nhanh hơn. Nàng bản đến chính mình có xe. Có thể tại đi ra thời điểm. Nàng lựa chọn Hoắc Đình xe. Minh Thù hơi thất vọng. Yêu cầu ăn quà vặt ép an ủi. A, tiếng kêu sợ hãi từ nơi không xa truyền tới. rời đi. Mọi người rối rít hướng về bên kia nhìn sang. Chỉ thấy bên kia không biết từ đâu mà tràn vào một đám fan. Nhân viên làm việc không có cản bọn họ lại. Có thể là người minh tinh nào bị chặn lại được rồi. Minh Thù Chính muốn rời đi. Ánh mắt xéo qua liếc lên Lục trước trợ lý. Hắn đang bối rối để cho nhân viên làm việc vội vàng đem những người đó ngăn lại. Có fan trong tay còn giơ đèn bài. Lục trước hai chữ đặc biệt dễ thấy. Minh Thù lập tức hướng bên kia đi qua. Nhân viên làm việc đã đem những thứ kia fan kéo ra. Lục trước bị trợ lý đỡ. Hắn một tay che lấy cách vách. Máu theo ngón tay hắn sắc nhọn nhỏ xuống. Minh Thù xốc lên cản trở nhân viên làm việc. Đưa tay đem Lục trước đỡ. Chuyện gì xảy ra? Bị đao vạch đến rồi. Lục trước thấp giọng nói. Hắn mới ra tới. Liền có một nhóm fan tràn lên. Có một người đàn ông chen chúc tại fan trung gian. Đến gần hắn thời điểm. Đột nhiên sáng lên đao. Hắn sở trường ngăn trở. Mới phòng ngừa mặt bị thương. Bắt người rồi sao? Minh Thù nghiêng đầu hỏi nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc nói. Quá nhiều người. Tia sáng quá mờ. Người kia tổn thương Lục tiên sinh liền chen vào trong phen mặt. Chúng ta không thấy người. Báo cảnh sát. Minh Thù chỉ bên kia có thể là bởi vì Lục trước bị thương. Bị hù dọa phen. Không tìm ra người kia. Những người này một cái đều không cho thả. Nhân viên làm việc há miệng. Lại không có cơ hội nói nói. Minh Thù đã mang theo Lục trước hướng một hướng khác rời đi. Bên kia có cao to lực lưỡng hung thần ác sát bảo vệ. Những người ái mộ không dám đi qua. Lục trước bị thương chuyện lan truyền nhanh chóng. Mà Minh Thù trước tại vào sân trước nói lời nói kia. Bị phóng viên cắt văn lấy nghĩa. Ngoài sáng trong tối ám chỉ nàng thừa nhận Lục trước có bệnh. Bắc thần giải trí bao che. Lục trước cầm thưởng đều bị suy đoán là nàng bỏ tiền mua. Minh Thù cũng rất vui vẻ. Nàng là có nhiều tiền. Tiêu tiền đi mua cái không thể ăn thưởng. Đám người này não sợ không phải bị lừa đá. Đâm bị thương Lục trước người rất nhanh liền bị bắt. Nghe nói là bạn gái Lục trước cùng hắn chia tay. Hắn tức không nhịn nổi. Mới có như vậy vừa ra. Ngươi còn có tâm tình ăn trái táo của ta. Bắc thần giải trí muốn té đài rồi. Lục trước dựa vào giường bệnh. Liếc nhìn những người bên cạnh. Vậy kêu là một cái hận thiết bất thành cương. Bên ngoài đều tạo phản rồi. Nàng vẫn còn ở nơi này nói láp. Dục tốc bất đạt. Đến lành lạnh. Ta nhìn ngươi là nhanh lạnh. Lục trước não đều không có cái gì suy nghĩ. Bật thốt lên. Hắn nói xong cũng phản ứng lại. Lập tức im miệng. Nhưng Minh Thù dường như không có chú ý tới. Chuyên tâm ăn trái táo. Đó là lão tử trái táo. Hắn là một cái người bị thương có được hay không? Liền một cái người bị thương cái gì cũng không buông tha. Cầm thú. Lâm Ôn Việt gõ cửa đi vào. Trước liếc mắt nhìn nhà mình nghệ sĩ. Sau đó nói. Hứa tổng. Đều chuẩn bị xong. Minh Thù để đao xuống. Đứng dậy. Tiện tay sờ soạng Lục trước đầu hai cái. Thật tốt dưỡng thương. Ta đến trở về chuẩn bị xin phá sản về nhà thừa kế gia sản. Lục trước cho là Minh Thù là nói càn. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên tin tức, Bắc thần giải trí tuyên bố phá sản thời điểm, cả người cũng không tốt. Nàng thật đúng là tuyên bố phá sản. Mà tài kinh trên tin tức đồng thời phát hình, Minh Thù cùng mấy nhà công ty giải trí ký hợp đồng tin tức. Nàng đem giới giải trí trừ trí thượng giải trí. Mặt khác mấy nhà tương đối có thực lực công ty giải trí đều cho mua rồi. Mấy nhà công ty giải trí thống nhất, gọi chung vì cổ kim giải trí, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.